1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, lịch sử kỷ nguyên. Sáng sớm, Tiểu Uy bọn người liền đến giúp đỡ Lý Hòa thu dọn đồ đạc, đồng thời đưa bọn hắn đi sân bay, cho, cũng chưa theo kịp hôn lễ của ngươi. Lý Hòa ném cho Tiểu Uy một cái hồng bao, một điểm tâm ý, hắc hắc, cái này nhiều không có ý tứ. Tiểu Uy ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn không khách khí đem hồng bao nhét vào túi. Hắn không thiếu tiền, Lý Hòa cũng không kém tiền, mà phần này tiền càng nhiều đại biểu là tán thành cùng tình nghĩa. Trong nhà giúp ta xem trọng, Hà Long bọn hắn đừng để người cho kỳ vọng. Nên dặn dò, Lý Hòa đồng dạng cũng sẽ không ít. Ngươi giao tỷ bên kia ngươi cũng thường đi xem một chút. Ngươi yên tâm đi, dù sao cũng là xưa đâu bằng nay. Tuyên Vũ môn cái này một mảnh, chúng ta là sắt thông một khối. Tiểu Uy nói lòng tin 10 phần, bất quá lập tức lại khổ sở nói. Giao tỷ bên kia ta cũng không tốt quản. Ngươi không biết, hôm qua mẹ nàng đến đây. Lão thái thái kia có thể hung, ngươi nói ta không thể đánh a? Nhà nàng người đến, Lý Hòa cũng không hiểu được. Hắn hôm qua buổi sáng mới tranh thủ thời gian đi xem qua. Ta làm sao không biết được? Tiểu Uy nói, hôm qua giữa trưa tới, Hà tỷ cha mẹ, còn có cái kia phó binh cái kia tiểu vương bát đản cũng tới. Ngươi chờ chút, Lý Hòa vừa định bàn giao cho Tiểu Uy. Lại nghĩ lại không thỏa đáng, đành phải quay lại đầu đối phó khuê nói, đại khuê, ngươi đi, không có vấn đề, phó binh nếu là dám không nghe lời, ta gọt hắn. Đại khuê không chút do dự, Lý Hòa nghiêm túc nói, tóm lại, nếu là ngươi Hà tỷ không có cách nào an tâm ở cữ, ta tìm làm phiền ngươi. Đại khuê gật gật đầu, ta là bệnh chốc đầu hắn tổ tông. Không sợ không đối phó được bệnh chốc đầu. Lý Hoàng nghe hắn nói như vậy, cũng liền hơi thả lỏng trong lòng. Tiểu Uy đưa cho Lý Hoàng một quyển tạp chí. Ca, ngươi xem một chút, tài phú tạp chí. Lý Hoàng xem xét tạp chí. Cười nói, tiểu tử ngươi rất có dã tâm a. Đều học xong đối chiếu. Tiểu Uy khoát khoát tay, lúng túng nói, ca, ngươi đừng cười ta. Ta cũng không có lớn như vậy chí hướng. Đây là Hoàng Quốc Ngọc cho ta nhìn. Người ở phía trên nhìn xem rất nhìn quen mắt. Có chuyện nói thẳng, Lý Hòa ghét bỏ hắn giày vò. Khốn khổ, ngươi xem một chút cái này. Còn có cái này, có phải là... Tiểu Uy đem phú hào bảng xếp hạng cái kia một tờ lật cho Lý Hòa nhìn. Ua, đều lên rồi. Lý Hòa lật đến 500 cường xí nghiệp bảng xếp hạng thời điểm. Viễn Đại Tập đoàn, Viễn Đại Đầu tư Tập đoàn, Kim Lộc Tập đoàn, Thông Thương Kim Dung Tập đoàn, Hương Cảng Ngân Đảo Mậu Dịch, thậm chí Trần Lập Hoa Phú Hoa Tập đoàn hết thảy đều tại trên danh sách. Đây đều là Tiểu Uy biết đến Lý Hòa danh nghĩa sản nghiệp. Còn có tượng Tiểu Uy không biết. Tỷ như Italia Onertel điện tín, shop tập đoàn chờ cũng là thình lình xuất hiện. Còn có cái này, ngươi xem một chút, Tiểu Uy lại giúp đỡ Lý Hòa lật đến một tờ. Hàng năm giới kinh doanh nhân vật phong vân, châu Á lớn nhất ảnh hưởng lực 25 vị giới kinh doanh lãnh tụ. Toàn cầu 40 vị 40 tuổi trở xuống giới kinh doanh tinh anh. Lý Hòa tại cái này tên ghi bên trong thấy được Hoàng Bình Tân, Quách Đông Vân, Thẩm Đạo Như, Vũ Đức Hoa đám người ảnh chân dung cùng danh tự, mà liên quan tới 100 gia tăng trưởng nhanh nhất công ty bên trong. Theo Ivanov Sanofi địa sản đến Nemanja Matic Polo thuyền biển vận. Lại đến Amchip, Nokia, Talisman khai thác mỏ, Onertel điện tín, Shop. Delta Hàng Không, Đạt Mỹ Ngân Hành chờ xí nghiệp, hắn đếm có chừng 10 gia tả hữu, còn có 5-6 nhà. Hắn nhìn xem đại khái cũng rất giống là hắn danh nghĩa cấp 3 công ty con. chỉ là hắn không quá xác định. Cho dù là dạng này, hắn danh hạ xí nghiệp cũng chí ít chiếm danh sách này 1/10. Ngươi nhìn, bọn hắn đều là phú hào đâu. Tiểu Uy lại không kịp chờ đợi từ trong ngực xuất ra một bản. Đây là Forbes cùng tài phú xếp hạng không giống. Tiểu tử ngươi để ý như vậy. Lý Hòa đem Forbes tạp chí cũng lật ra một lần. Tại tài phú trong tạp chí, thế giới nhà giàu nhất là Ốc Nhĩ Mã người sáng lập Sam Ốc Nhĩ Đốn. Người Hoa nhà giàu nhất là Indonesia đại thổ hào Lâm Thiệu Lương cùng Thái Vạn Lâm thay phiên làm. Tại Forbes xếp hạng bên trong, thế giới nhà giàu nhất là So Ngươi Cái Tỷ. Người Hoa nhà giàu nhất là Lý Siêu Nhân cùng Quách Bính Tương thay phiên làm. Bất quá tại hai phần trong tạp chí, Vũ Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như xếp hạng chênh lệch cũng không lớn. Đều phân biệt lấy hơn 20 ức Mỹ Kim đưa thân tại siêu cấp phú hào câu lạc bộ. 2 tỷ Mỹ Kim là siêu cấp phú hào câu lạc bộ cánh cửa. Chân thật trong lịch sử năm 1993. Đạt tới yêu cầu này có chừng 101 cá nhân. Người Hoa Hoa Kiều chiếm 49 cái, nhưng là nhiều tại Thẩm hai cái này biến số, lại như cũ vẫn là 49 cái. Bất quá, theo Lý Hòa biết, dạng này bảng danh sách vẫn là không hết tỉ mỉ xác thực. Đầu tiên đem hắn dạng này ẩn hình đại thổ hào cho lọt. Quá không khoa học, còn có chính là tỉ như Saudi Arabia, Qatar dạng này vương thất cũng chỉ công bố một góc của băng sơn. Tỉ như tượng Saudi Arabia thổ hào A Tiêu Kỳ, Brunei Sudan sao bác ngươi cơ á lúc này khẳng định so cái tỷ đồng chí có tiền. Ca, ngươi cũng nên lên bảng. Tiểu Uy có chút oán trách. Vũ Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như dạng này chó săn đều lên bảng. Vì cái gì liền không có Lý Hòa đâu? Nói lung tung cái gì? Lý Hòa trừng mắt liếc hắn một cái. Lại nói lung tung ta xé ngươi miệng. Không phải, không phải. Tiểu Uy giải thích nói, chúng ta Hương Cảng đồng bào đều có lên bảng, bằng cái gì không thể có chúng ta Đại Lục đồng bào. Lý Hòa ngược lại là đem cái này cho không để ý đến. Giống như trước mắt hắn cường điệu bồi dưỡng đều là Hương Cảng cùng nước ngoài sản nghiệp. Bất quá lập tức liền nói, chúng ta kinh tế tình thế còn chưa tới một bước kia. Muốn tự nhiên mà vậy đi đến một bước kia mới được. Bất quá đối với mổ heo bảng, hắn từ trước đến nay là rất chưa hảo cảm. Ta sẽ cố gắng, Tiểu Uy cho mình phát hạ ý nguyện vĩ đại. Vậy liền cố lên nha, ta cũng thật coi trọng ngươi. Lý Hòa ngẫm lại, thật là có khả năng. Dù sao tại vừa mới cải tổ kinh Mỹ tập đoàn. Chính hắn mặc dù nắm giữ 51%, nhưng là Tiểu Uy lại nắm giữ 25% cổ phần. Hoàng gia huynh đệ nắm giữ 10%, còn lại đều là dùng để làm kỳ quyền hồ, là tương lai đưa vào cao cấp nhân tài mà dự lưu một bộ phận cổ phần. Cổ phần mặc dù cũng không tính là nhiều, nhưng là không chịu nổi kinh Mỹ quy mô càng lúc càng lớn. Đã siêu việt lịch sử cùng lúc mấy cái lượng cấp, nước sâu vịnh đạo Lý gia đại trạch bị phóng viên lần nữa vây chật như nêm cối. Dù sao Lý Siêu Nhân nhập Forbes người Hoa nhà giàu nhất. Hương Cảng nhà giàu nhất là cái tin tức. Mặc dù không phải cái gì mới tin tức, nhưng là đối với tài phú động tĩnh, là phổ la đại chúng quan tâm nhất. Các phóng viên đương nhiên phải đi theo truy đuổi. Từ trước đến nay đối với phóng viên hiền lành Lý Siêu Nhân. Lần này đối với phóng viên nhưng không có bao nhiêu lời ngữ. Thực tế không ứng phó qua nổi. Đối mặt phóng viên liên tục truy hỏi, hắn mới bất đắc dĩ nói, Hương Cảng phú hào ta nên được, nhưng là người Hoa này nhà giàu nhất ta không làm được. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, một núi càng so một núi cao. Lý tiên sinh, ngươi nói chính là Lâm Thiệu Lương tiên sinh sao? Phóng viên lập tức làm ra mình giải đọc, cái này ta không tiện nhiều lời. Lý Siêu Nhân kéo lên cửa sổ xe, phía ngoài bảo tiêu rất khách khí tách ra ngăn tại đầu xe phóng viên. lái xe rất thừa cơ lái xe rời đi, nằm tại cái ghế chỗ tựa lưng lên. Hắn không khỏi xoa xoa lông mày, lại nghĩ tới cái kia một mặt người vật vô hại người trẻ tuổi. Hắn cảm thấy hắn về sau cũng nên khiêm tốn một chút. Mà người trẻ tuổi kia, giờ phút này ngay tại sân bay đuổi theo mình tiểu khuê nữ chạy. Thật vất vả đuổi tới, mới ôm chặt lấy, không nên chạy loạn, nếu là ngã có ngươi khóc. Lý Di quá mức hiếu động, căn bản là không nguyện ý đàng hoàng ở tại đại nhân mang lý. Hắn cũng là không có cách. Hắn nhớ kỹ Lý Lãm khi còn bé đều chưa hành hạ như thế. Người một nhà đạt tới phi trường tỉnh thành. Đã là 1 giờ chiều. Bọn hắn mới ra sân bay. Lưu Lão Tứ cùng Lý Long. Đại tráng bọn người liền nhanh tới. Trừ Lưu Lão Tứ xuyên tương đối mộc mạc. Lý Long cùng đại tráng xuyên đều tương đối tao bao. Màu đen áo jacket, màu đen kính râm. Đều là đuổi theo trào lưu tới, đến thúc thúc ôm, nghĩ thật to không có. Lý Long đem Lý Lãm ôm vào trong ngực, nghĩ Lý Lãm mặc dù đối Lý Long chưa quen thuộc, nhưng là cũng không sợ hãi. Các ngươi nhanh đi mua vé, nếu có thể mua được hôm nay phiếu tốt nhất, mua không được ngay tại phụ cận đây tìm khách sạn ở. Lúc nào có khi nào thì đi, không cần đi theo ta. Lý Hòa đem muốn đi theo Đồng Hạo cùng Trương Binh đẩy đi. Sau đó lại hỏi Lý Long, Lão Đinh bọn hắn đi đi. Lý Long nói, bọn hắn nghĩ tại năm này, ta nói trong nhà rượu không đủ uống, quả thực là cho đẩy đi. Sau đó lại nhìn xem Đồng Hạo cùng Trương Binh nói, này lại mua vé đoán chừng thật khó khăn, năm nay Tết Nguyên Đán cùng Tết Xuân chịu được quá gần. Nhiều người vô cùng, Trương Binh cười nói, chúng ta trước thử mua vé máy bay mua không được còn có thể nhìn xem vé xe lửa lại mua đến, vậy liền biết ngồi xe hơi ngược lại đến ngã xuống, lại thực tế không được, liền xe tải trở về, chỉ cần cho đủ giá cả, cho dù là đi trời Nam Biển Bắc, lái xe cũng có thể vui lòng. Mà lại không cần nhìn chòng chọc một chiếc xe, đến một chỗ đổi một chiếc xe, coi như đánh đường dài xe taxi. Hai người đều không phải thiếu tiền, sớm cầu chúc mừng năm mới. Hà Phương cho hai người một người lấp một cái hồng bao. Một năm này làm phiền các ngươi, trong nhà cũng giúp chúng ta hỏi thăm tốt. Cầm đi, một điểm tâm ý, Lý Hòa không cho từ chối cơ hội. Ôm vào tiểu khuê nữ, một đoàn người liền lên xe, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.